Phương Hoa Tuyệt Đại, chương 1, nơi an giấc ngàn thu. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, La Quý Đường. Buổi tối 7 giờ, thành phố trong cơn ngủ say dần dần thức tỉnh. Tiệm cà phê trang trí cổ điển yêu nhã. Đèn tường tinh xảo kín đáo tản mát ra vầng sáng tối tăm. Đồ trang trí pha lê bày biện ở trên giá gỗ uốn lượn. Chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh. Từ ngoài nhìn vào, cửa hàng này thoạt nhìn cùng đô thị ban đêm không hợp nhau, tựa như một bức tranh sơn dầu thời trung cổ màu sắc loang lổ. Phục vụ trầm mặc đứng ở sau quầy. Trong tiệm an tĩnh liền thời gian cũng muốn đọng lại. Chuông gió treo ở cửa vang lên thanh âm thanh thúy. Thời gian đọng lại bị bừng tỉnh. Người trong tiệm không hẹn mà cùng nâng mắt lên. Hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại. Trong bóng đêm thâm trầm, một thanh niên thân hình cao dài tóc đen không nhanh không chậm đi đến. Trong nháy mắt thấy rõ ràng dung mạo của cậu. Mỗi người đều ngắn ngủi ngừng lại hô hấp. Trên đời cư nhiên còn có người đẹp như vậy. Quá mức mỹ mạo, thế nên làm cho nhóm phục vụ trống rỗng sinh ra một loại ảo giác. Cậu không phải từ bên ngoài mà đến. Mà là tự vực sâu hắc ám nhất buông xuống nhân gian. Giống như hoa sen thanh cao cắm rễ trong nước bùn dơ bẩn. Chỉ có nơi hắc ám nhất mới có thể dựng ra mỹ nhân mỹ lệ nhất. Thanh niên tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Phục vụ xưa nay bình tĩnh bỗng nhiên cảm giác được cảm xúc hoảng sợ. Khẩn trương mà đi đến bên cạnh cậu. Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài muốn yêu cầu cái gì? Thanh niên hơi dương mắt, trong mắt mang theo ý cười thanh thiền, khiến người nhịn không được tâm hoảng ý loạn, cam tâm tình nguyện trầm luân vào bẫy dập ôn nhu. Một ly, cậu dừng một chút, ở dưới tiếng tim không ngừng đập nhanh hơn của phục vụ. Thong thả bổ nửa câu sau. Cà phê, cảm ơn, thanh âm phảng phất được thượng đế hôn qua. Dễ nghe câu người, mang theo chất độc nhẹ nhẹ tận xương. Không, không cần khách khí, phục vụ câu nệ mà khom lưng, nhẹ nhàng rời đi, e sợ phát ra một chút tiếng vàng hỗn độn. Cậu ấy cũng quá đẹp đi, quá muốn mạng, chỉ cần cậu ấy liếc tôi một cái, tôi cảm thấy tôi có thể vì cậu ấy nguyện ý đi tìm chết ngay. Không xong, tôi cũng giống vậy, trong nháy mắt cậu ấy vào cửa, tôi đối với cậu ấy nhất kiến trung tình rồi. Sau bếp. Nhóm phục vụ tụ ở bên nhau, nhỏ giọng thảo luận khách nhân vừa mới vào cửa. Kỳ thật đây là một chuyện trái với quy định, chính là ở trước mặt mỹ nhân, quy định cũng trở nên có thể không. Thật muốn biết nhân tài như thế nào có thể xứng đôi cậu ấy nha. Cảm giác sẽ không có người xứng đôi đâu. Nhóm phục vụ không cam lòng thở dài lọt vào trong không khí, tan thành mây khói. Cà phê được bưng lên, ly sứ rất nhỏ lót cùng gỗ đặc va chạm với mặt bàn tạo thành tiếng vang. Trong tiệm quay về im lặng, 3 phút sau, âm thanh chuông gió lần thứ 2 vang lên. Sở Từ hứng thú dã rời mà nhìn về phía người bước lại đây. Ngồi ở trước mặt cậu, anh đến chậm, anh vốn dĩ không muốn tới. Nam nhân ăn mặc tây trang đẹp đẽ quý giá. Thoạt nhìn tựa như quý tộc yêu nhã thong dong bước ra từ trong điện ảnh. Nhưng ngữ khí của hắn nghe thật sự đáng thương. Giống động vật nhỏ đang chật vật. Tới thời điểm này, anh vẫn suy nghĩ như cũ. Chỉ cần anh không tới, chúng ta liền không thể chia tay. Hắn nhắm mắt, tự diễu nói. Chính là nghĩ đến em lại ở chỗ này chờ anh. Anh lại không có biện pháp không tới. Sở Từ mặt vô biểu tình, dưới mắt phải có một nốt ruồi son, ở dưới ánh đèn có vẻ yêu dã dị thường. Cậu chính là một gốc cây chết lặng lại xinh đẹp đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào thiêu thân lao đầu vào thực vật nguy hiểm như lửa. Nam nhân mới đầu chính là bị loại khí chất cao tại thượng đến vô tình này của cậu hấp dẫn. Hiện giờ, hắn lại bắt đầu thống hận loại khí chất này. Nhưng lại như thế nào thống hận, hắn cũng vô pháp ngăn cản chính mình không đi khẩn cầu cậu. Em có thể hay không đừng rời khỏi anh? Sở Từ gần như trìu mến mà thở dài một tiếng. Không thể, vì cái gì? Hắn thật sự vô pháp lý giải. Vì cái gì bọn họ mới ở bên nhau bất quá chỉ có một tuần? Cậu liền muốn rời đi hắn. Là hắn nơi nào làm còn chưa đủ tốt sao? Rõ ràng đã đem hết thảy sở hữu đều đưa cho cậu. Chẳng lẽ cho dù dâng lên toàn bộ, cũng vô pháp nhận được thần minh rũ lòng thương sao? Bởi vì, tôi không thích anh nha. Sở Từ nói, chính là đơn giản như vậy. Tôi hiện tại đã không thích anh. Thần minh của hắn, ngữ khi ôn nhu mà đối với hắn tuyên án tử hình. Phảng phất có thứ gì bị xé rách. Một cơn đau đớn thấu ngực vô cùng quen thuộc nhanh chóng lan tràn khắp người. Không, quả nhiên, vô luận bao nhiêu lần, người trước mắt này đều sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Hắn rũ xuống mắt, lại khi nhấc lên, đáy mắt đã nhấc lên gió lốc mãnh liệt. Sở Từ, nhận thấy được trạng thái của hắn không đúng. Sở Từ không muốn lại cùng hắn vô nghĩa. Lập tức liền muốn rời đi. Nhưng mà, cậu không thành công. Nam nhân bắt lấy cổ tay của cậu. Đem cậu lôi tiến vào trong lòng ngực. Từ sau lưng ở bên tai cậu nhẹ giọng nói. Em lại một lần cự tuyệt tôi. Sở Từ nhíu mày. Tôi chỉ từ chối anh chỉ một lần. Cậu sẽ không cùng một cá nhân yêu đương lần thứ hai. Hắn thấp thấp mà cười rộ lên. Ngữ điệu có chút tố chất thần kinh. Ca ca, em lại gạt tôi. Sở Từ, chuyện phát sinh kế tiếp vượt qua dự đoán của cậu. Cậu cho rằng, nam nhân dù cho tức giận cũng bất quá là đem cậu bắt về nhốt lại. Dù sao cậu thường xuyên đụng tới loại người tâm thần này, đã sớm biết nên như thế nào ứng đối loại tình huống này. Nhưng sự thật, cùng trong tưởng tượng của cậu không quá giống nhau. Trước mắt cảnh tượng bất chi bất giác biến ảo thành tăm tối hoàn toàn. Đô thị phồn hoa, ngọn đèn lộng lẫy, tiệm cà phê an tĩnh, thậm chí nam nhân bắt lấy cậu. Toàn bộ biến mất, chỉ có vô biên vô hạn. Hắc ám yên tĩnh, đây là tình huống như thế nào? Sở Từ trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nghĩ ra đáp án. Cậu đi về phía trước vài bước. Không đi bao xa, đã bị thứ gì ngăn lại bước chân. Ngô, cậu vươn tay, ở trước mắt chạm. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng xác thật là có cái gì đứng sừng sững ở trước mặt. Pha lê, khuynh hướng cảm xúc bóng loáng cùng xúc cảm lạnh lẽo, là rất giống pha lê. Hoan nghênh đi vào nơi ma vương an giấc ngàn thu. Một thanh âm máy móc ở trong đầu cậu vang lên. Sở Từ không hề phòng bị, nheo lại đôi mắt, giống một con mèo đề phòng. Mi là ai, tôi là ai cũng không quan trọng. Ngài chỉ cần nhớ kỹ một điều. Chỉ có đánh bại ma vương, ngài mới có thể từ nơi này rời đi. Nơi này là chỗ nào? Ma vương lại là ai? Nơi này là nơi ma vương ngủ say. Ngay tại đây nơi này là một mảnh hoang mạc. Thần minh đã từng rũ lòng thương tại nơi đây. Vì thế nó biến thành vùng đất làm người an giấc ngàn thu. Đến nỗi ma vương, hắn là quái vật có ý đồ có được thần minh. Nghe tựa như yêu say đắm nhưng cầu mà không được. Ta muốn như thế nào đánh bại ma vương trong miệng mi? Sở Từ bình tĩnh hỏi. Tôi sẽ chỉ dẫn ngài. Thẳng đến khi ngài hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Vậy đi. Sở Từ không chút để ý nói. Ta đáp ứng. Ngài xác nhận sao? Ngài có quyền lợi được cự tuyệt. Ta cự tuyệt. Sau đó vẫn bị mi nhốt ở nơi này. Âm thanh máy móc không nói gì. Sở Từ cười một tiếng. Mi không nói. Tôi có phải hay không có thể lý giải lời ta nói là đúng rồi. Cậu không nghĩ đi suy xét cái địa phương quỷ quái không thể hiểu được đi vào này như thế nào. Cậu chỉ nghĩ đi ra ngoài. Một lát về sau, trước mắt cậu bỗng nhiên xuất hiện màn hình phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Màn hình nổi tại giữa không trung. Trên mặt chỉ có đơn giản một cái lựa chọn. Có mở nhiệm vụ ra hay không? À, có B, không? Sở Từ không chút do dự lựa chọn A, màn hình hóa thành băng phân tán ra. Lơ lửng trong không gian rồi rung tiến trong bóng tối. Biến mất không thấy. Đi vào vùng đất ánh sáng không người. Đánh bại ma vương giấu ở chỗ sâu trong hắc ám. Âm thanh máy móc lần thứ hai vang lên. Sở Từ lại vươn tay. Quả nhiên, lần này không có đồ vật lại ngăn ở trước mặt cậu. Cậu không cần suy nghĩ. Hướng phía trước đi đến. Chúc ngài may mắn. Lúc chạng vạng, tiếng chuông giáo đường nặng nề từ từ vang lên. Bồ câu trắng dừng lại ở trên quảng trường giãn cánh ra. Tư thế uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ khung trên đỉnh xẹt qua. Sở Từ dương mắt nhìn không trung ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt hiện lên dấu vết bồ câu trắng bay qua. Giây lát không gian biến thành ảo cảnh giống như là ma pháp. Cậu xoay người. Phía sau không còn là hắc ám nồng đậm cắn nuốt hết thảy mà là mùi thơm hoa viên tường vi ngào ngạt. Tường vi nhiệt liệt màu đỏ sáng quắc. Cuối tường vi là hình dáng thành thị uốn lượn phập phồng. Rất xa, ở giữa như cách một dãy thiên hà. Mà phía trước cậu, còn lại là một tòa baroque phong cách giáo đường. Dấu vết năm tháng lắng đọng lại là trên mặt tường loang lổ bò đầy dây đằng xanh biếc. Tiếng chuông qua đi, giáo đường một lần nữa lâm vào vắng vẻ. Bốn phía an tĩnh đến không thể tưởng tượng. Liền gió đều không có một cơn. Tôi khuyên ngài mau rời khỏi nơi này. Vì cái gì? Nơi này rất nguy hiểm. Nga, Sở Từ rất có hứng thú mà ở trong lòng hỏi lại. Nơi này có quỷ sao? Loại này hoang tàn vắng vẻ cố tình lại có một tòa giáo đường xa hoa lãng phí. Thông thường đều là cảnh tượng đầu tiên trong những chuyện quỷ bên phương Tây. Thế giới này không có cái loại ma quỷ này. Nhưng là có quỷ hút máu. Thật là đáng sợ. Sở Từ không hề có thành ý mà nói. Ta đây nhất định phải đi nhìn xem. Đúng rồi. Nếu ta ở thế giới này chết đi. Nhiệm vụ làm sao bây giờ? Sẽ giống như trò chơi là việc nguy hiểm sao? Ngài sẽ không chết. Vậy tốt. Ta đây liền an tâm rồi. Sở Từ hướng giáo đường đi đến. Ta hẳn là như thế nào xưng hô mi? Ngài có thể kêu ta hệ thống. Được, cậu đi đến trước cửa sắt màu đen. Thử đẩy đẩy cửa, không có đẩy ra được. Cửa không có khóa, ta như thế nào vẫn đẩy không ra. Bởi vì quỷ hút máu ở tại trong giáo đường không muốn làm ngài đi vào. Quỷ hút máu còn có siêu năng lực sao? Hệ thống ngắn gọn mà trả lời. Có, Sở Từ lui về sau một bước. Nhìn giáo đường rộng rãi gần trong gang tấc, quỷ hút máu ở tại trong giáo đường có chút kỳ dị mà phối hợp. Trong giáo đường đồng dạng trồng diện tích lớn hoa tường vi. Cơ hồ bao phủ đường nhỏ của người đi. Cậu không thấy bất luận cửa sổ nào nhìn đến có bóng dáng người hoặc là quỷ hút máu. Nhưng mà vẫn như cũ không thay đổi được trực giác mãnh liệt cậu đang bị ai đó nhìn trộm. Có ai ở nơi ẩn núp nào nhìn cậu, nhưng cậu lại phát hiện không đến nửa phần cảm giác nguy hiểm. Quỷ hút máu, hẳn là đều rất thích máu đi. Đúng vậy, hệ thống nói, đặc biệt là máu ngài, có thể đánh thức bản năng dục vọng của quỷ hút máu. Cực đoan hủy hoại cùng dục vọng chiếm hữu, là bản năng của quỷ hút máu. Một khi đã như vậy, Sở Từ chớp mắt một chút. Phảng phất giống như không cảm giác được đau đớn. Mặt không đổi sắc mà cắt đứt ngón tay. Cậu cắn thực dùng sức. Máu tươi theo đốt ngón tay thon dài chảy xuôi xuống dưới. Máu đỏ thắm cùng làn da trắng nõn. Màu sắc đối lập làm đầu người vựng mắt hoa mày. Nhưng lại kích thích nhất. Vẫn là mùi vị người thường ngửi không đến. Đối với quỷ hút máu nói lại là hơi thở ngọt ngào nồng đậm đến không thể địch nổi. Muốn, thật muốn, chấm, không có con quỷ hút máu nào có thể thờ ơ đối mặt với hơi thở mỹ diệu như vậy. Sở Từ cảm giác ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú chính mình đều trở nên nóng cháy hơn nhiều. Cậu gợi lên khóe môi, ngón tay bị cắt xoa lên cửa sắt lạnh băng. Dọc theo nếp cuốn điêu khắc chậm rãi phất qua. Máu ngưng kết ở trong không khí tản mát ra hơi thở ngọt nị. Phảng phất như rượu ngon được cất vào hầm nhiều năm. Không cho tôi đi vào. Vậy ngươi liền chính mình xuất hiện đi. Con mồi bé nhỏ của tôi. Cách chương.